Chương 2217, 2477 kinh người ý tưởng, thượng. Đạo hữu, ngươi có thể xác định, tiểu trung thật không có xảy ra vấn đề sao? Hai người tỉnh lại đã qua thời gian dài như vậy, thế nhưng cái kia tiểu trung, lại như cũ chưa có trở về. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân sắc mặt có biến biến hóa, trong lòng không khỏi khẽ động, giống như vấn đề này nói. Không ngại sự tình, tiểu trung trung linh không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đạo hữu, ngươi nói tiếp suy nghĩ của ngươi là được. Đa Bảo đạo nhân ngược lại là bình tĩnh cực kỳ, hoặc có lẽ là, đối với mình pháp bảo, tin tưởng cực kỳ, trực tiếp liền như đinh chém sát hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Thấy Đa Bảo đạo nhân đối với mình pháp bảo như thế tin tưởng, Lâm Thiên Diêu cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ là, nghĩ đến mình muốn nói, nội tâm, không khỏi lại lóe lên một tia lo lắng. Đa Bảo đạo nhân, biết rõ nơi đây nguy hiểm như thế, vì sao, vẫn có thể đối với chính mình pháp bảo, tự tin như vậy đâu lẽ nào, cái kia tiểu trùng. Làm mã nạ dạng nghịch thiên sao nơi đây là có thể nhìn ra Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân ở pháp bảo trong thái độ khác biệt. Tuy là Lâm Thiên Diêu cũng biết thế giới hồng hoang pháp bảo vô cùng nghịch thiên, thế nhưng rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên, hắn lại không phải cực kỳ tinh tường. Hơn nữa, chính hắn là thánh nhân tu vi, không có gì ngoài hỗn độn trí bảo ở ngoài, còn lại pháp bảo, làm sao có thể đủ thương hắn thế nhưng, Đa Bảo đạo nhân không biết điểm này, hắn cho rằng Lâm Thiên Diêu cũng giống như mình, chỉ là nhất tôn chuẩn thánh. Tuy là dính vào một cái thánh chữ, thế nhưng chuẩn thánh nghiêm chỉnh mà nói hay là đang tiên tầng thứ. Hơn nữa, Đa Bảo đạo nhân vẫn là cái này thế giới đơn bản địa, hắn tự nhiên biết, hay là hồng hoang pháp bảo, cường đại đến mức nào. Mà đồng dạng là chuẩn thánh, tên tuổi của hắn, lại xa xa siêu việt những thứ khác chuẩn thánh, tuy có tiệt giáo đại đệ tử thân phận gia trì, thế nhưng càng nhiều hơn nhưng vẫn là cái kia Đa Bảo đạo nhân danh hào đơn thuần nói thực lực, hắn tuy là cường hãn, thế nhưng côn bằng, huyết hải lão tổ, hậu thổ, tổ vu đám người. Tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu hơn bao nhiêu. Thế nhưng, hắn nhưng năm đó lạc bảo nhai phân bảo lớn nhất người thắng chỉ bằng mượn trên người của hắn những cái này pháp bảo, chuẩn thánh ở giữa, hắn không vì đệ nhất nhân, ai còn có thể trở thành đệ nhất nhân mà dựa theo nguyên tắc phát triển, ở tiệt giáo bày ra vạn tiên trận, thất bại thảm hại thời điểm, nhìn tiệt giáo đệ tử thảm trạng, hắn thậm chí cảm dĩ chuẩn thánh tu vi đi chống lại lao tử tuy là lúc đó khẳng định cũng có thẹn quá thành giận giết đỏ mắt nhân tố ở bên trong, thế nhưng hắn nếu như không có đầy đủ thực lực, như thế nào dám như thế hơn nữa, như không phải hắn những cái này pháp bảo chống, ở phía sau tới, hắn tại sao có thể có một cái lần mới tạo hóa đâu hắn những sư muội kia sư đệ, nhưng là chết thì chết, biến mất tiêu thất, không có một kết cục tốt điểm này, Lâm Thiên Diêu cũng biết, chỉ là, hắn biết còn không có sâu như vậy khác. Ta chỉ là ở suy đoán, nếu chúng ta ở nhất phương cổ giới tao ngộ, đều cùng cổ giới cửa ở trên bốn chữ cổ có quan hệ, đó là không phải nói. Chỉ cần chúng ta tìm được rồi mặt khác bốn chữ cổ, cũng đã tìm được đi thông tầng kế tiếp cổ giới lối vào Lâm Thiên Diêu chăm chú suy tư rất lâu sau đó, mới có đem ý nghĩ này nói ra. Trên thực tế, hắn cái ý nghĩ này, cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là khi hắn chứng kiến Lão Nhi vô vi bốn chữ thời điểm, nội tâm thì có cái này phương diện suy đoán. Đa Bảo đạo nhân nhíu mày một cái, Lâm Thiên Diêu ý tưởng, không thể bảo là chi không lớn mật. Thế nhưng, sự tình thực sự sẽ đơn giản như vậy sao đạo hữu nói cũng có đạo lý. Chỉ là, tầng thứ nhất cổ giới, chúng ta trải qua nhiều như vậy phiền phức, lúc này mới ở cuối cùng gặp được cái kia bốn chữ. Tầng thứ nhất này tao ngộ, ngược lại là phù hợp đạo hưu nói, thế nhưng, cái này đệ nhị tầng, chúng ta mới vừa tiến đến, không phải gặp được bốn chữ kia sao nếu như dựa theo đạo hưu theo như lời, lẽ nào, cửa đá này, đã là đệ nhị tầng cổ giới lối vào, lại là đệ tam tầng cổ giới lối vào sao Lâm Thiên Diêu sừng sốt, sau đó mới ý thức tới, đây là một cái nghịch biện, trên lý thuyết không tồn tại. Trong hiện thực cũng không khả năng. Chỉ là, hắn cũng bị cái này tới lui lui cổ giới tên lượn quanh hôn mê. Vì vậy, hắn động linh cơ một cái, đống nhiên liền nói ra, đạo hữu, ngươi xem, chúng ta còn không biết có mấy tầng cổ giới ở phía dưới, như vậy gọi chung là cổ giới, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Không bằng cứ dựa theo mỗi cái cổ giới chữ thứ nhất tới mệnh danh cái này cổ giới A tầng thứ nhất này cổ giới gọi sinh giới, cái này đệ nhị tầng, đã bảo lao giới Đa Bảo đạo nhân sừng sốt, sau đó gật đầu cười. Đây chính là một biện pháp tốt, cứ như vậy, chẳng những có thể phân chia ra mỗi bên tầng cổ giới, hơn nữa, còn không dùng như vậy dài dòng. Chỉ là, đạo hữu ngươi phỏng đoán, lại cùng cái này đệ nhị tầng cổ giới tình huống nghiêm trọng không phù hợp, nghĩ đến, tình huống chân thật, hẳn không có đơn giản như vậy. Đa Bảo đạo nhân thực lực cao thâm, tâm tư thông suốt, lúc này cũng lập tức phát giác ra Lâm Thiên Diêu nghĩ cùng tình huống hiện thật trong lúc đó không phù hợp địa phương. Hoàn toàn chính xác đúng như vậy, nếu như dựa theo Lâm Thiên Diêu theo như lời. Như vậy bọn họ không nên ở lao giới đi thông tầng kế tiếp thời điểm mới có thể chứng kiến bốn chữ này sao mà Lâm Thiên Diêu, tự nhiên cũng không phải như vậy tâm tư đại khái người. Vấn đề này, cũng đích xác khốn nhiều hắn, đây cũng là vì sao, hắn khi tiến vào lao giới sau đó, không có trước tiên mở miệng nói ra tình huống này. Thế nhưng, hiện tại, trải qua thời gian dài như vậy tự hỏi, vấn đề này, hắn đã giải mở. Đạo huynh ngươi nói có đạo lý, chỉ là, ngươi đã quên, chúng ta khi tiến vào đến tầng thứ nhất cổ giới thời điểm, không phải cũng nhìn được một chữ sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, mỉm cười, liền giải thích như vậy nói. Ngươi nói là cái kia chữ? Đoạn Đa Bảo đạo nhân rất nhanh cũng phản ứng lại, chỉ là, hắn như cũ khó hiểu, Lâm Thiên Diêu là có ý gì? Cái kia chữ đoạn, phía trước ta không phải minh bạch là có ý gì, thậm chí còn, ta còn trước tiên đang suy nghĩ, cái này chữ đoạn, là không phải là cùng sư phụ ngươi sở lập giáo chặn chữ có quan hệ gì. Thế nhưng hiện tại, ta chuyển biến ý nghĩ. Lâm Thiên Diêu trực tiếp cười cười, ở mới vừa đoạn thời gian đó, hắn đã muốn hiểu rất nhiều chuyện. Đa Bảo đạo nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã nghĩ muốn hỏi tinh tường, thế nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì mở dạng, sắc mặt đại biến. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, trong lòng cũng cả kinh tiểu trung, dường như gặp phải thứ gì. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu thần tình, vẻ mặt nghiêm túc nói đến.